Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1444, tình thế đổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình viện trước, Phong Tiêu Tiêu, người ngao ngao, đánh giáp lá cả tiếng giết rung trời, đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ ướng, cho bản tướng xông lên, giết sạch giặc Hoa bản tướng tuyệt không keo kiệt phong thưởng. Từ Thiên Hộ toàn thân khoác giáp, đứng tại quân minh giữa, cầm một cây trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào lao ra đình viện giặc Hoa, la lớn. Giặc Hoa 100, bên ta 2000, giết Hoa lập công, chỉ ở sáng nay. Lưu Chi Phủ một bộ chi phủ quan phục cầm một thanh trường kiếm, tại quân minh phía sau đốc chiến, lớn tiếng khích lệ lòng quân. Trải qua Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ khích lệ, lại thấy được giặc Hoa xác thực chỉ có chừng 100 người, 2000 quân minh nhất thời sĩ khí dâng cao lên. Hơn 100 giặc Hoa mà thôi, chúng ta có hơn 2000 người đâu, một đánh một chúng ta đánh không lại, 10 đánh một chúng ta còn không đánh lại sao, không thể nào, hai quả đấm khó địch nổi 4, nhắm mắt lại cũng có thể đem nhóm này giặc Hoa giết sạch một xung phong, vừa đối mặt cái này hỏa giặc Hoa liền phải bị giết sạch. Đối diện giặc Hoa ở bọn họ ánh mắt đã là người chết, là quân công. Sĩ khí dâng cao, quân minh đĩnh trường thương, xách theo trường đao, vung đoản đao, phấn dũng hướng giặc Hoa xung phong liều chết tới. 50m, 10m, 10m, giao chiến, sau đó chỉ là một đối mặt tiếp xúc, quân minh liền phát hiện tình huống không đúng, bị bọn họ coi là chết tên cướp biển sinh mãnh không ra bộ dáng. Một kẻ cường tráng quân minh đỉnh thương đâm thẳng đối diện một sách theo kiếm nhật giặc Hoa bén nhạy né tránh mũi thương, quơ đao một đao liền đem đỉnh thương quân minh đầu cho kêu rơi. Một kẻ quân minh quơ đao chém giặc Hoa quơ đao chào đón, khanh thương một thanh âm vang lên về sau, quân minh đao bị kiếm nhật chém làm hai đoạn, kiếm nhật hơn thế không giảm, lưỡi đao sắc bén tại quân minh trên cổ tìm một cái huyết tuyến, quân minh khó có thể tin trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút muốn chạm cổ, mới mang lên một nửa liền ầm ầm ngã xuống đất. Một kẻ quân minh quơ múa trường đao chém vào giặc Hoa, đao mới giơ lên, đối diện giặc Hoa ra sau tới trước, một tia sáng trắng thoáng qua, quân minh liền đã trước đao ngã xuống đất. Ngắn ngủi vừa đối mặt cùng giặc Hoa đóng đối chiến hàng trước quân minh, đều bị giặc Hoa chém bay. Đúng vậy, đều bị chém bay, không có một cái ngoại lệ. Ngắn ngủi vừa đối mặt quân minh liền chết hơn 100 người. Mà đối diện giặc Hoa đâu, không có bị tổn thương một người, thậm chí ngay cả một bị thương cũng không có. Quân minh sợ tái mặt. Tại quân minh giữa đốc chiến Từ Thiên Hộ cùng với tại quân minh sau đốc chiến Lưu Chi Phủ cũng thứ 10 thời gian phát hiện tình huống không đúng, cái này hỏa giặc Hoa quá khỏe khoắn, sinh mãnh không ra bộ dáng, giết người như giết gà vậy. Xông lên, không phải sợ, giặc Hoa chỉ có hơn 100 người, chúng ta chừng hơn 2000 người, 20 đối 1 há có không thắng lý lẽ. Chúng ta người nhiều, không nên cùng giặc Hoa đơn đấu, mấy người hợp không một kẻ giặc Hoa. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ lớn tiếng hô, kịp thời điều chỉnh chiến pháp, lần nữa khích lệ lên quân minh sĩ khí. Cũng là, giặc Hoa là lợi hại chút, nhưng là người chúng ta nhiều a, chúng ta không theo chân bọn họ đơn đấu, chúng ta quần đấu một. Vì vậy, quân minh kịp thời điều chỉnh sách lực, lân cận nhiều quân minh vây công một tên cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây trường mâu người né tránh được, chống đỡ được, hai cây đâu, căn đâu, bốn cái đâu, năm cái đâu, ta nhìn ngươi có chết hay không. Một ngũ quân minh tập hợp bọn họ trường mâu, hướng về phía một sách theo kiếm nhật giặc Hoa, rất đâm tới. Bạch, một tia sáng trắng thoáng qua, năm cái đầu mâu rơi trên mặt đất. Á đù, một ngũ năm cái quân minh cầm trơ trọi cán mâu sững sờ ngay tại chỗ, từng cái một khó có thể tin, vạn phần hoảng sợ trợn to hai mắt, há hốc mồm ra, nuốt nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh trên trán như mưa. Bạch, lại một tia sáng trắng thoáng qua, năm đạo huyết quang bắn ra, một ngũ năm cái quân minh bị một đao cắt ít hầu, ầm ầm ngã xuống đất. Dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ giặc Hoa cũng như vậy sinh mãnh, hai đao là có thể chém giết năm tên quân minh, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, giặc Hoa tại quân minh vây công hạ trên căn bản cũng bình yên vô sự, không bị thương chút nào, còn có thể phản sát một đến hai người, chỉ có số ít mấy tên cướp biển tại quân minh vây công hạ bị một chút bị thương nhẹ, bất quá vây công bọn họ quân minh thời là thương vong thảm trọng. Nhất làm người ta ghé mắt chính là Nabesima Sanao, hàng này giống như là địa ngục ác ma vậy nhảy xông vào quân minh từ, như vào chỗ không người qua lại xông lên đánh giết quân minh đụng phải hắn không chết cũng bị thương, ngắn ngủi mấy giây thời gian, bên cạnh hắn gục một mảng lớn quân minh, chung quanh quân minh vì tránh né hắn, tự tướng dẫm đạp thử thương vô số. Ha ha ha, giết người uống máu, bình sinh chỗ nhanh, trở lại. Nabesima Sanao trương cuồng cười to quơ múa kiếm nhật tại quân minh tung hoành ngang dọc tùy ý chém giết. Cách đó không xa, giặc Hoa chiếm cứ đình viện, Masura lần lang một bên lắc đầu cười, một bên trên giấy ghi chép, hôm nay giao chiến, người quang minh chính đại đắp vì hai bộ, một bộ người quang minh chính đại quần áo thống nhất, ứng vì chính quy quân, một bộ không giống chính quy, nhưng không luận chính quy quân cùng không chính quy quân, đều sức chiến đấu yếu đuối, phi ta võ sĩ một hiệp chi địch bên ta võ sĩ cùng người quang minh chính đại giao chiến, giống như ác lang chi với cừu, lão hổ chi với chó vườn. Ngắn ngủi mấy phút giao chiến, quân Minh ngã xuống hơn 100 người, giặc Hoa sĩ khí như hồng, quân Minh thời kỳ tan rã, chiến trận lảo đảo muốn ngã, nếu không phải có Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ ở phía sau đốc chiến áp trận, quân Minh sớm liền chạy. Chính là có Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ đốc chiến áp trận, cũng không có thiếu quân Minh đã bắt đầu từ chiến trường chạy trốn. Đứng vững, cho lão tử đứng vững, Từ Thiên Hộ ở phía sau lo lắng hô to, giết tới, ổn định, đừng chạy, đừng loạn, giặc Hoa ít người, người chúng ta nhiều, giặc Hoa lợi hại hơn nữa, cũng có kiệt lực thời điểm, chiến đến cuối cùng, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Chấm, Lưu Chi Phủ sắc mặt tái nhợt la lớn, giặc Hoa thật lợi hại, Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ không có dự liệu được nhóm này giặc Hoa có lợi hại như vậy. Nếu là sớm biết nhóm này giặc Hoa như vậy sinh mãnh lợi hại. Không, một giây nhớ Từ Thiên Hộ, Lưu Chi Phủ mong muốn đoạt công sẽ để cho hắn cướp được rồi. Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ giờ phút này mơ hồ có chút hối hận. Lần này cho dù có thể thắng, cũng nhất định là một trận thắng thảm. Bất quá trên thế giới không có thuốc hối hận, sự thật đã như vậy, hối hận cũng đã chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ bất chấp hối hận, đã dùng hết lực khí toàn thân, cân vớt bai TTV cố gắng duy trì chiến trận, cố gắng khích lệ sĩ khí. Mặc dù Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ rất cố gắng, nhưng là tình thế vẫn rất tồi tệ, hơn nữa còn ở hướng bết bát hơn cục diện phát triển. Giặc Hoa hung tàn, giết người như ngoé, giết người như làm thịt gà cắt cỏ vậy, sợ chết khiếp quân Minh, chiến trường máu chảy thành sông, quân Minh kéo dài ở thương vong, sĩ khí kéo dài ở đê mê, quân Minh từng cái một kinh hồn táng đảm, chiến trận lảo đảo muốn ngã, đã có không ít quân Minh đã bắt đầu lui về phía sau chạy, toàn bộ quân trận khoảng cách sụp đổ cũng chính là chỉ cách một chút. Liền tại quân Minh sắp sụp đổ, đang ở Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ sinh lòng tuyệt vọng, muốn lui binh bảo vệ tánh mạng lúc. Đối diện giặc Hoa chợt thu, hướng đình viện phương hướng lui bước. Giặc Hoa lui, giặc Hoa chạy, giặc Hoa gánh không được, cũng cho ta ổn định. Từ Thiên Hộ cùng Lưu Chi Phủ thấy vậy, vui mừng quá đỗi, la lớn, đem bên bờ biên giới sắp sụp đổ quân Minh tụ họp đứng lên. Cách chương.